Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684 trùng kiến địa phủ. Chương 684 trùng kiến địa phủ. Sunet bằng vào cá nhân uy vọng hoàn toàn có thể áp chế rất nhiều. Không phục, Ino không quá chú ý thôn sự, trừ bỏ hàng ngày rèn luyện. Nàng tinh lực rất lớn một bộ phận đều tại địa phủ bên này, nàng là chuẩn bị xuất lĩnh, Lam Tinh Đại. Biểu đội tham gia âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội, thể chế, nội thiếu người sao? Kỳ thật không thiếu, thiếu chính là người tài ba trong mắt người quen. Thiếu chính là người quen trong vòng người tài ba, ở Ino xem ra. Trước mắt địa phủ liền tương đương với một cái lớn vô số lần Mộc Diệp thôn, đại giới vương tương. Đương là đệ tam Hokage, kia bốn vị giới vương liền tương đương với phía trước kia ba cái cố vấn, nàng hiện tại yêu cầu trước. Tiên ở lãnh đạo bên kia trộn lẫn cái mặt thục, lúc sau bày ra năng lực. Âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội chính là nàng bộc lộ tài năng. Điên cuồng nội cuốn cơ hội tốt, một cái võ đạo đại hội các ngươi liền phải chu bị 50 năm. Cuốn chết âm phủ này giúp lười quỷ, tham gia võ đạo đại hội. Nhân viên là một phương diện, này tính phần mềm, phần cứng cũng đến có. Bọn họ cái kia địa phủ bị Kaguya cùng 6 lão sư làm cho rách tung tóe. Nói là phế tích đều có người tin. Thượng cấp lãnh đạo vạn nhất phái người lại đây kiểm tra. Phát hiện bọn họ cái này địa phủ rách nát đến không thành bộ dáng. Ino báo cáo viết đến lại hoa đoàn cầm thốc cũng vô dụng, nàng liền từ Diêm Ma Vương bên kia lấy kinh. Nghiệm, điều tạm một bộ phận nhân viên công tác tới hỗ trợ. Lúc sau đem nhà mình địa phủ bên này nhân thủ cũng đều phát động lên. Rửa sạch phế tích, trùng kiến địa phủ, Ino hiện tại xem như hư cấu vốn dĩ Diêm Vương. Đối phương vô pháp xử lý công tác. Nàng cướp lấy lão vương một bộ phận quyền bính, việc này lại nói tiếp khẳng định không đúng. Bất quá dân không cử quan không truy xét, lão vương lại có ý kiến cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể tiếp tục treo, điếu nhiều ít năm, không biết, chờ Ino thăng quan thời điểm rồi nói sau, lão vương có khổ nói không nên lời. Hắn thượng cấp là ai? Là Bắc Giới Vương, hắn đồng liêu là ai? Là Diêm Ma Vương, hắn hạ cấp là ai? Hạ cấp chính là Ino, bị Kaguya Rinserinian vây khốn. Hắn còn có thể vượt cấp đi tìm Đại Giới Vương, đi tìm Giới Vương thần phản ánh tình huống sao? Thượng trung hạ, ở khuôn sáo nội bị toàn diện vây quanh. Lão vương cái này bạn tốt liền tiếp tục treo đi. Ino từ Diêm Ma Vương bên kia học xong một ít tử thần chi lực thao tác kỹ xảo. Ở âm dương độn phối hợp hạ, nàng giúp Lam Tinh đại biểu đội, vài vị người dự thi đều trọng tố âm phủ thân thể, đệ tứ Raikik, Killer B, Kisuchi, Đào Ma Jabuza, cùng với phủ, 5 người tiểu đội chính thức thành lập. Nơi này có nam có nữ, có già có trẻ, vừa thấy liền rất chính trị chính xác một cái đội ngũ, tựa như địa cầu bên kia giống nhau. Người chết đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng sáng, này đại biểu bọn họ sinh thời là một cái người tốt. Có thể tại địa phủ nội giữ lại thân thể, Đào Ma Jabuza hòa hảo người cái này từ có điểm không quá dính dáng, nhưng vẫn là câu nói kia, nói hắn hành, hắn là được. Không được cũng đúng, ninja không phải đánh đánh giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Luận võ đó là cuối cùng một cái phân đoạn. Hiện giai đoạn vẫn là muốn quản gia viên cấp xây dựng hảo, Ino bàn tay vung lên. Sở hữu, người, đều cho ta làm việc đi. Lão tử không rõ, vì cái gì là ngươi ở lãnh đạo chúng ta? Đệ tứ Raikik hỏi ra một cái trung tâm vấn đề, nghi ngờ Ino lãnh đạo năng lực. Ta cảm thấy ta đảm nhiệm Raikik như vậy nhiều năm, kinh nghiệm phong phú nhất, hẳn là từ ta tới lãnh đạo đại gia. Ino ngón tay nhẹ điểm hắn. Nói rất đúng, ảnh khẳng định là nhẫn trong thôn người vọng tối cao người. Chẳng sợ sau khi chết, cũng là cá nhân kiệt. Theo lý thuyết, người logic không thành vấn đề, nàng tạm dừng một chút. Hiện tại vấn đề là, ta cũng sắp đương Hokage. Ta lão sư là đệ lục mục Hokage, lúc sau chính là ta. Ta một cái tồn tại bảy đại mục Hokage. Lãnh đạo ngươi cái này đã chết đệ tứ Raikik, không có gì vấn đề đi. Hai cái Yamanaka ra ninja ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Gia chủ, người như thế nào đem trong lòng lời nói đều nói ra? Ino chẳng hề để ý mà nói. Đều là người ngoài, vừa phun vì mau làm sao vậy? Lam Tinh địa phủ sự vụ đang ở khua chiêng gõ mõ mà xử lý, Ino vừa mới mang theo thủ hạ đem quỷ môn. Quan một lần nữa dựng đứng lên. Đệ tứ Raikik liền lôi kéo Phá La giọng nói lại đây biểu đạt bất mãn, đệ tứ Raikik trong tay dẫn. Theo một cái sơn thùng, chỉ vào nơi xa dãy núi. Làm lão tử cấp này tòa phá sơn soát sơn. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Này có ích lợi gì a? Ino thanh âm cất cao một lần. Như thế nào có thể nói là phá sơn đâu? Đó là âm sơn. Ở toàn bộ địa phủ trong phạm vi. Khám định sơn thủy. Mới có thể làm hậu thế hưởng thụ tiền nhân phúc ấm. Đệ tứ Raikik vẻ mặt không kiên nhẫn. Lão tử nghe không hiểu. Là ngươi nói có thể tiếp tục rèn luyện. Tiếp tục cùng âm phủ cường giả chiến đấu. Hiện tại cấp cái này gặp quỷ phá sơn soát sơn có thể tính rèn luyện sao? Một bên phối hợp hắn soát sơn chính là thất vĩ dinh Churiki phù. Ino không riêng khôi phục tiểu cô nương thân thể. Còn đem thất vĩ từ dương thế kéo đến âm phủ. Làm các nàng một lần nữa phối hợp tham chiến. Lúc này phù như là cái đại hồ điệp giống nhau phiêu. Phù ở giữa không trung. Ngày xưa nguyên khí tràn đầy khuôn mặt thượng hoành một đạo dựng một đạo dầu đen sơn. Nhìn có điểm buồn cười, đúng vậy đúng vậy. Ino, cái này soát sơn, thật sự hữu dụng sao? Hữu dụng sao? Ta nói cho các ngươi. Phi thường hữu dụng, kế tiếp kiểm tra thời điểm. Thượng cấp vừa thấy, chúng ta này sơn hắc đến sáng trong. Hắc đến thuần túy, đó chính là một cái phi thường tốt bản mẫu. Về sau còn sẽ ở toàn hệ thống địa phủ nội tiến hành mở rộng. Đến lúc đó, chúng ta, bao gồm nhẫn giới bên kia, đều sẽ được lợi. Ta đọc sách nhiều, sẽ không lừa các ngươi. Ino thao thao bất tuyệt. Một đống lời nói, đem đệ tứ Raikik cùng phù nói hôn mê. Hai cái có điểm đơn thuần ra hỏa hai mặt nhìn nhau. Bằng không, chúng ta tiếp tục đi soát sơn. Đệ tứ Raikik cùng phù. Một già một trẻ, phối hợp cấp sơn soát sơn, Kisuchi cùng đào mà Yabuza đi khai thông hoàng tuyền thế giới dòng nước. Yabuza dùng hắn kia 44 cái ấn thủy long đạn khơi thông đường sông. Kisuchi phụ trách tăng lên bờ đê, cuối cùng một cái ở âm phủ cũng có được thân thể. Trên đầu mang quang hoàn Killer Bee biểu hiện đến nhất thích ý. Luyện ca, dùng sức luyện, nói hát, rock and roll. Thích cái gì âm nhạc liền lớn mật mà đi sướng. Tiểu Ino, là ta, giới vương thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Ino trong lòng. Nghe tới không hề trở ngại, tựa như tại bên người nói chuyện giống nhau. Loại năng lực này Ino cũng có. Bất quá nàng thanh âm truyền lại không được xa như vậy, làm sao vậy? Lão sư, có chút việc. Người trước lại đây một chuyến, hảo, Ino suy đoán là đại giới vương bên kia có tin tức. Đem bên tay công tác nhất nhất phân phối đi xuống. Do dự một phen, tạm thời trước không mang theo Killer Bee cái này, đại sát khí. Tiêu phí tâm tư nghiên cứu lãnh đạo yêu thích. Ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm dễ dàng hoàn toàn ngược lại, nàng mở ra độ nguyệt kiều. Đi vào giới vương tinh, lúc này Son Goku còn ở xa trên đường chạy như điên đâu. Nàng cùng con khỉ Baburusu chào hỏi. Lúc sau đã bị giới vương mang theo cùng nhau truyền tống, trên đường lại tế nói. Chúng ta đi trước, lần này đại giới vương điểm danh muốn gặp ngươi. Đại giới vương tinh tu luyện hoàn cảnh cực hảo. Ngàn vạn không thể lãng phí lần này cơ hội, thấy hoa mắt. Giới vương truyền tống so Ino độ nguyệt kiều còn muốn vững vàng. Gần như không có trì trệ cảm. Một bước bán ra, liền tới rồi một cái hoàn toàn mới địa phương, đại giới vương tinh. Tấu chương xong, hết chương.